Khởi nguyên hệ thống, chương 36, huyền đan cảnh, góc truyện audio.com. Diệp Thiên cùng Dương Thiên Vũ ngồi ở phòng khách xem phim. Bên ngoài ba người thấy Dương Thiên Vũ đi vào thì hơi tò mò nhìn một lát thì thấy cả hai ngồi xuống ăn uống nói gì đó thì bất đắc dĩ trở về phòng. Mà Liễu Mộc sắp xếp tu luyện, bọn hắn đã bị thiên phú của Diệp Thiên kích thích. Dương Phượng Vũ cũng rời đi không hề lo lắng cho muội muội. Hai đứa nhóc một đứa còn mới 6, 7 tuổi thì có thể làm gì? Không biết nếu Diệp Thiên biết suy nghĩ của nàng sẽ phản ứng thế nào? Diệp Thiên thảnh thơi ngồi xem anime cùng Dương Thiên Vũ đến gần tối thì vươn vai một cái. Ta đi tu luyện, nếu thích có thể ở lại xem tiếp. Dương Thiên Vũ không nhìn hắn trả lời. Diệp Thiên nhìn thì thở dài, xem ra có thêm một kẻ bị thu hút, để nàng tiếp tục xem hắn lên phòng mình ngồi trên giường. Đến lúc đột phá, ngày trước do huyền thạch không đủ nên hắn cũng không dùng nó để tu luyện nhưng hôm nay đã có hơn 1.000 vạn hẳn là đủ lên huyền đan cảnh rồi. Chỉ mới một ngày mà Lý Gia đã phái người ám sát hắn mặc dù là kẻ thù đánh giá sai thực lực của hắn nên mới để hắn nhẹ nhàng giết ngược nhưng nếu Lý Gia cẩn thận một chút cử ra tu vi cao hơn nhằm đảm bảo chắc chắn giết chết hắn thì kết quả sẽ còn khó nói. Chính vì để điều đó không xảy ra nên hắn phải mạnh hơn hiện tại để chuẩn bị mọi thứ tốt nhất có thể. Ngồi trên giường Diệp Thiên từ trong nhẫn lấy ra 500 vạn huyền thạch chất thành từng núi nhỏ trong phòng. Bắt đầu, hắn nhẹ thở ra một hơi rồi tĩnh tâm vận công. Từng tia huyền khí chảy vào cơ thể hắn đi đến đan điền tẩm bộ linh dịch của hắn. Mặc dù tốc độ hấp thu huyền khí của hắn nhanh nhưng lượng huyền khí cần để đột phá lại lớn hơn nhiều lần hồi còn linh dịch cảnh nên vẫn mất rất nhiều thời gian hắn mới có thể tăng lên một cấp rồi lại một cấp. Ký chủ thăng cấp 24, ký chủ thăng cấp 25, ký chủ thăng cấp 30. Tốn hơn một ngày hắn mới có thể đột phá đến dung linh cảnh tầng 10. Hô, mở mắt thở ra một hơi hắn nhìn qua cửa sổ, thấy ánh nắng đã chói chang, dưới sàn nhà đã không còn bao nhiêu huyền thạch còn sót lại chỉ toàn là bọt phấn. Theo hắn nghĩ thì đáng lý không dùng đến thế, có lẽ đột phá dung linh đan thì linh dịch không chỉ tăng về lượng mà còn về chất nhưng do linh dịch của hắn đã quá tinh khiết nên khi nhìn qua thì không thay. Đổi gì, hơn một ngày, nhanh hơn dự tính, lần trước linh dịch cảnh mất nửa ngày mới đột phá đến đỉnh phong nên lần này hắn còn tưởng ít nhất cũng 3 năm ngày mới xong nhưng không ngờ lại nhanh. Hơn hắn dự đoán rất nhiều. Tiếp theo là ngưng đan đột phá huyền đan cảnh. Diệp Thiên thầm nói, một lần nữa tiến vào trạng thái tĩnh tâm, hắn bắt đầu vận dụng tinh thần lực bao bọc xung quanh linh dịch. Giọt linh dịch khổng lồ của hắn được tinh thần lực bao lại đắp nặn trở thành một quả cầu nước hình tròn xinh đẹp. Sau đó ở bên trong giọt linh dịch xuất một cái bong bóng. Bong bóng dần dần to ra còn linh dịch thì dần dần mỏng đi. Thời gian dần trôi qua, quả bong bóng cứ to ra cho đến khi nó to gấp đôi giọt linh dịch lúc trước của Diệp Thiên thì dừng lại. Phần linh dịch bên ngoài khi thấy bong bóng dừng to thì bắt đầu cứng lại. Cuối cùng hình thành một vật như quả cầu thủy tinh, đây chính là huyền đan của tu luyện giả, nhưng nhiều đây vẫn chưa thể đột phá huyền đan cảnh, muốn đột phá huyền đan cảnh còn cần vận dụng công pháp để chuyển đổi thuộc tính của huyền đan để khi hấp thu huyền khí hóa thành linh dịch chứa. Đựng bên trong huyền đan thì linh dịch cũng sẽ mang thuộc tính đó từ đó huyền lực hoàn thành một lần thuế biến uy lực càng lớn. Diệp Thiên thấy huyền đan đã thành thì lập tức vận chuyển hỗn độn ngự thiên quyết để chuyển đổi thuộc tính của huyền đan. Nhưng không hiểu sao hắn vận chuyển công pháp hết mấy giờ đồng hồ mà chẳng thấy huyền đan có gì thay đổi. Khi hắn bắt đầu nghi hoặc khó hiểu thì hệ thống lập tức xuất hiện thông báo. Đinh, ký chủ thăng cấp 31, thưởng một lần rút thưởng. Chúc mừng ký chủ ngưng tụ ra hỗn độn thuộc tính huyền đan. Hỗn độn huyền đan, có thể dùng ý niệm chuyển đổi thành bất cứ thuộc tính nào. Diệp Thiên mở mắt nhìn thấy thông báo thì hết hồn. Công dụng của hỗn độn huyền đan cực kỳ đơn giản nhưng lại cực kỳ khủng bố. huyền đan người khác chỉ có một thuộc tính cố định, nếu công pháp kỳ quái thì có thể có nhiều hơn nhưng tất cả đều là cố định. Còn hắn thì thích huyền đan thế nào không hề cố định ràng buộc. Trong chiếc đấu chỉ cần hắn đổi sang các thuộc tính tương khắc với đối thủ thì thêm một phần lớn tỷ lệ chiến thắng. Có thể nói là rất khủng bố. Chấm, nhưng muốn vận dụng thì phải có huyền lực. Hiện tại bên trong huyền đan của hắn không có một giọt linh dịch nên hắn phải tiếp tục vận chuyển công pháp hấp thu huyền khí bên trong những huyền thạch còn sót lại vào trong huyền đan. Khi huyền khí vào huyền đan cũng tự động chuyển thành màu trắng. Huyền đan cảnh tầng 1 thuộc tính vẫn còn rất mờ nhạt. Chỉ có thể lấp đầy 1 phần 10 huyền đan, nếu nhiều hơn thì thuộc tính của linh dịch sẽ không thể chuyển hóa trở thành linh dịch bình thường. Huyền đan cảnh tu luyện giả cần không ngừng dùng công pháp chuyển hóa thuộc tính của huyền đan càng nhiều càng tốt. Một khi đã có thể hoàn toàn chuyển hóa thuộc tính của huyền đan cùng linh dịch thì mới có thể tiếp tục đột phá đến cảnh giới mới. Thử một chút, sau khi thành công chuyển hóa 1 phần 10 linh dịch thành linh dịch có thuộc tính. Diệp Thiên hớn hở thử công dụng của hỗn độn huyền đan. Hừng hực, trên tay Diệp Thiên xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ. Lúc trước huyền lực chưa có thuộc tính nên ngưng tụ ra cũng chỉ là ngụy hỏa màu sắc cũng giống huyền lực. Mà bây giờ huyền lực đã có thuộc tính nên có thể xem là chân hỏa. Khi hắn ngưng tụ ra huyền hỏa thì huyền đan của hắn cũng chuyển sang màu đỏ. Màu đỏ rất nhạt, phần lớn vẫn còn màu trắng như trước. Rất dễ nhận thấy, nếu hắn có thể chuyển hóa cả huyền đan thành một màu nào đó thì hắn có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Cách chương.